Chương 183, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 23-30 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Nếu như là đang nằm mơ, mời nhất định đánh thức hắn nếu như đây là hiện thực. Trầm Trường Lâm vẻ mặt nhăn nhó một chút, hắn cảm thấy, hắn có thể muốn đi một lần nữa làm một lần tâm lý ước định, bởi vì 89 phần 10, hắn sẽ đến bệnh tâm thần phân liệt. Tam quan cùng các hạng nhận biết bị tạc phân thành bụi nước động. Trầm Trường Lâm, quay đầu nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, khỏe môi giật giật. Người này, sao có thể như vậy bình tĩnh tiếp nhận tâm cu nở dê quá đã lớn một ít đi. Hai đội nhân mã đánh khí thế ngất trời, giống như là góp nhặt rất nhiều oán hận, nhất định phải liều ra cái ngươi chết ta sống. Hiện trường duy nhất tỉnh táo người, đi đến trẻ gì cùng dì sần bên người, cầm la bàn tại trên thân hai người qua lại di động, làm la bàn di động đến nơi trái tim trung tâm lúc, trên la bàn kia ánh ánh chớp động quang mang lung lay hạ. Nữ hài nhi ngồi xổm xuống, lấy tay đặt ở trên ngực, thanh lanh thần sắc thượng mang theo chút nghi hoặc. Ở trái tim nơi sao lại đem dục tức cấy ghép đến trên trái tim, đây là điên rồi sao? Nàng trầm ngâm một giây, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Ta là Thủy Vân Thanh, phát hiện hai tên mang theo dục tức giới bên ngoài người, trên người bọn họ dục tức tại thể nội, nơi trái tim trung tâm. Tốt, ta biết. Nàng cúp điện thoại, đưa di động thu lại, lặng chờ ở nơi đó, giống như là đang chờ người nào. Nửa giờ sau, trước mặt nàng không khí sinh ra một chút ba động, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh theo trong không khí đạp ra tới. Nha tiểu Thanh Nhi, đã lâu không gặp nha. Kia là một cái tương đối thành thục thanh niên, 24-25 dáng vẻ. Một đôi màu trắng dày cứng, một đầu cạn ô vuông quần thường, một kiện áo sơ mi trắng áo khoác lấy một kiện bung lỏng áo lông, làm hắn nhìn qua ánh nắng lại ôn nhu. Lại phối hợp hắn tấm kia, giống màu trắng đuôi cá trà đồng dạng, quá sáng long lanh xinh đẹp mặt, cùng trên người hắn kia tinh khiết mà lắng đọng khí tức, làm giống một khối ngâm tại linh thủy bên trong, ôn nhuận doanh động nhuyễn ngọc, từ trong ra ngoài đều tản ra linh hoạt kỳ ảo khí tức, cho người cảm giác dễ chịu lại tươi đẹp. Coi là thật ứng câu kia mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Tô Sư Minh, quá mức thanh lãnh nữ hải nhi, tại nhìn người tới lúc, thần sắc mềm nhũn một phần, hướng về phía thanh niên kêu lên, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía người đứng bên cạnh hắn. Thẩm Sư Minh, thanh niên đứng bên người một cái cùng hắn khí chất cùng dung nhan tương xứng một cái khác thanh niên, chỉ bất quá người thanh niên này toàn thân áo đen, nhìn qua có chút xinh lạnh. Hắn hướng về phía nữ hải nhi gật đầu. Ừm, người ở đâu? Nữ hải nhi mặc dù có nghi hoặc, nàng gọi điện thoại thông báo chính là lão sư, tại sao tới chính là hai người kia, bọn họ không phải đang sông tháp sao? Nhưng cu nở dê không có nói nhảm, chỉ trên đất hai người. Là bọn họ. Hai cái thanh niên tiến lên mấy bước, ngồi xổm người xuống đi nhìn trộm xem, một lát sau, vị kia Tô Sư Huynh vẻ mặt có chút nghiêm túc. Xác thực, bọn họ lại đem dục tức cấy ghép đến trên trái tim. Quả nhiên là tên điên, chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thanh niên trước mặt. A Nùng, dục tức như vậy tấy ghép đến trên trái tim, sẽ không bảo sao? Trước đó nhưng là có người sinh nuốt vào, tại chỗ bảo, bọn họ làm sao không có việc gì mang về kiểm tra. Thanh niên mặc áo đen tại trẻ gì cùng gì sẩn trên người điểm mấy lần, thanh âm sơ lanh chặt chẽ. Trong cơ thể của bọn họ dục tức cùng trước đó không giống nhau, là cải tiến qua. Có giới bên trong người tham gia đến giới bên ngoài người trong, trợ giúp bọn họ cải tiến hoàn thiện dục tức, cùng trước đó hướng ra ngoài giải dục tức không phải một nhóm người. Hán, làm Tô Sư Huynh sắc mặt biến đổi. Ngươi là muốn nói, giới bên trong ra phản đồ thanh niên mặc áo đen liếc hắn một cái. Dục tức là thế nào chạy ra giới bên ngoài, vẫn luôn khó giải. Phiền phức nha. Tô Sư Huynh buồn rầu thở dài. Ta có dự cảm, ngày giả của ta sợ là lại phải dẹp ra tới. Hắn này cùng loại với phàn nàn nói vừa xong, thanh niên mặc áo đen đột nhiên nghiêng đầu, hướng phía một bên nhìn lại. Hắn xem phương hướng ha cờ hờ lại chính là Trầm Trường Lâm cùng Sở Thiếu Niên che giấu vị trí. Trầm Trường Lâm biến sắc. Đây là bị phát hiện, hắn kéo căng thân thể, nắm chặt trong tay cốt thép, sắc mặt cực kỳ khó coi, đang chuẩn bị nghĩ đến nên làm như thế nào lúc. Sau lưng cách đó không xa, đi tới một cái vướt chóp mũi, một mặt xấu hổ thiếu niên. Thiếu niên kia có chút chột dạ xem xét thanh niên mặc áo đen một chút, gượng cười hai tiếng. Ca. Phốc, ngươi đây là lại theo người đánh nhau. Tô Sư Huynh vừa nhìn thấy đầy bụi đất, bẩn cùng mèo con đồng dạng thiếu niên, liền buồn cười bật cười. Còn không phải là bởi vì Diệp Húc Phong tên hỗn đản kia vừa nhắc tới này cha, thiếu niên liền vô cùng tức giận. T. tên vương bắt đảng kia luôn là đoạt nhiệm vụ của chúng ta không nói, còn dùng cái loại na y không muốn mặt ngự khí đùa giỡn. Thanh Thanh tỷ, a ngươi là ai, vừa đi vừa mắng thiếu niên, khi đi ngang qua Trầm Trường Lâm sau lại đổ trở về, một mặt kỳ quái nhìn hắn. Ngươi bỏ ở đây làm gì, là cùng kêu bồi dưỡng khủng long người là một bọn sao không phải? Trầm Trường Lâm khỏe miệng động dưới, cảm thấy muốn chửi má nó. Ngươi trực tiếp đi qua, làm như không nhìn thấy ta không được. Hắn mặt đen từ dưới đất đứng lên, quay đầu nhìn sang một bên. Kết quả phát hiện, kia cùng hắn ngồi xổm cùng một chỗ Sở Tiểu Hồ Ly, không biết lúc nào chạy, đem hắn một người ném ở chỗ này. Tiểu tử thối, mặt của hắn vặn vẹo một chút. Muốn chạy cu nở dê lôi kéo hắn cùng nhau chạy à, đem hắn ném ở đây, đối mặt bọn này kỳ kỳ quái quái người, còn có hay không huynh đệ yêu cảm thấy táo bạo đến không được. Trầm Trường Lâm, thật sâu hút khẩu khí, đối mặt mấy người xem kỹ mà đánh giá ánh mắt, mặc một mặc. Các ngươi là ai, ngươi là ai? Thiếu niên cầm thanh trúc tiêu ngọc, vây quanh Trầm Trường Lâm dạo qua một vòng, có chút kỳ quái sờ lên cái cảm. Ngươi, ngươi hẳn là giới bên ngoài người a, dục thức, giới bên ngoài người, giới bên trong người, này đến rốt cuộc là ý gì? Khủng long, trong tay bọn họ tùy tâm sở dục vũ khí lạnh, còn có trống rỗng xuất hiện năng lực, đến cùng là tình huống như thế nào? Đúng là giới bên ngoài người, xem này che giấu vết tích, nghĩ đến sợ là có chút thời gian. Đi tới Tô Sư Huynh, ánh mắt chớp lên, hơi có chút thâm ý nhìn Trầm Trường Lâm. Một cái giới bên ngoài người, có thể lặng yên không tiếng động ẩn nấp ở đây đã lâu còn không bị bọn họ phát hiện, phần này ẩn nấp công phu quả thực cao minh, nghĩ đến sợ không là bình thường người bình thường. Còn có hắn này một thân bị máu thấm đẫm quần áo. Theo đạo lý nói số lượng lớn như vậy cũ mới vết máu nhuộm dần quần áo, mùi máu tươi nhất định rất nặng, thế nhưng là hắn cũng không có tại cái này nhân thân thượng nghe đạo mùi máu tươi, này liền có chút kỳ quái. Hắn quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa thanh niên mặc áo đen. A Nùng, hắn thanh niên mặc áo đen đi tới, dùng cặp kia xinh lạnh con mắt nhìn qua Trầm Trường Lâm. Sau đó bỗng nhiên đưa tay, hướng hắn công kích đi. Trầm Trường Lâm trong lòng cả kinh, theo bản năng muốn phản kháng, lại bị thanh niên gắt gao ngậm chặt đầu vai, không thể động đậy được một chút. Tâm hắn tiếp theo chìm, băng lãnh trở về xem trước mặt thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen chỉ là bóp đầu vai của hắn một chút, liền buông lỏng tay ra, sau đó, vuốt nhẹ dưới trên đầu ngón tay dính chặt xúc cảm, kia là chưa khô vết máu, cùng.